Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. I will pay respect to the Buddha, reciting one of the stanza in my own language. Buddha Bodhaya Te Te Te Tan Toyo Dhammataya Sa Dhammataya Tan To Dhammante No Vadranaya Sa Nibuddha Nibbanataya Tan Lokadranami Lokadrano Lokatumba Ikuzaya Desu Pshito Mudo Yo nago buddha naga miro yati asindi yato tachim yaswa pyati. Buddha tisali kuro raitu tinti mieno muvi pshiyue. Bodha yasa chutaita du bubudu rukutu ten linti japasi jinchu ngalagam. Tanto kuro ga bien yin chi do mu vi pshi yue. Dhammata ayasa chutai ta tu bubu lu ru kutu me yin yin chi cha zi ching a le gao. Tanto kurai ga bien kili ta upu kate yin yin do mu vi pshi yue. Dhammata yasa chutai tatu bubulu rukutu me yun kili tapu ninja bazi ching alega. Tino watandaya no angre chango. Guta to chau kuro rayo pi piwe italiye. Drena yasa kuro tatu chutai tu ro ne guta wan mawe kando. Guta to chau yau jabazi jin chung a legao. Nibudo kili ta prini pan win san yote. Guro rai yi nyin no mu yi pshi yue. Nibanata yasa guro tatu wini luro ku kate nyin jabazi jin chung a legao. Dhamman nizin li na dhammasako. Titi guruna shita mieta apche hojaro muke bambi. Loka drena loka tumba ikuzaya desu pshito mudo. Dan naga buddha naga miro yadiya sindi yato tatu miaswa pyago. Nami nama mi ko no nalong tong song piang piang. Mango sho yi ga do mian no le song mo yi. Shiko u nyo pa yi. Mian swa pya, mian swa pya. What are we talking about? Thời pháp hỏi trước, chúng ta đang nói về điều gì? We were talking about the sila and the right concentration. The right concentration is first jhana up to fourth jhana. Yes, this is what the Buddha taught directly, that right concentrations are first jhana, second jhana, third jhana, and fourth jhana. They are called right concentration. Vâng, đây chính là điều mà Đức Phật đã dạy một cách trực tiếp. sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đó chính là được gọi là chánh định. I have shared with all of you the words of the Buddha. Samadhi bhikkhu bhavita samayito bhikkhu yatha buddhan pajanati. What does it mean? Bhikkhus, develop concentration. The one who is concentrated knows and sees the truth as they really are. Tôi đã chia sẻ với quý vị cái lời dạy của Đức Phật. Này các tỳ kheo, hãy phát triển định. Những ai có định, người ấy sẽ thấy sự vật như chúng là. Sẽ thấy sự thật như chúng là. So after that Buddha continued. What will you know? What will you see if you develop concentration? Sau đó Đức Phật tiếp tục, quý vị sẽ thấy gì, quý vị sẽ biết gì sau khi quý vị đã phát triển được định. And Buddha, when the Buddha said like this, there is nobody who can give an answer. Khi Đức Phật hỏi như vậy thì không ai có thể đưa ra câu trả lời. What is the reason? Lý do tại sao? Because the Dhamma is originated by the Buddha. Vì pháp đã được phát khởi bởi Đức Phật. Before the Buddha gave an answer, there will be nobody who can give the answer correctly. Trước khi Đức Phật đưa ra câu trả lời, không ai trên thế gian này có thể đưa ra câu trả lời một cách chính xác. Those who have realized the Dhamma. Because they have realized the Dhamma, they know as they really are that at that time, they know the teachings of the Buddha very much that they can give the answer when the Buddha asks questions. Chỉ đối với những người đã chứng ngộ pháp, đã thấy các sự thật như chúng là, thì khi đó khi Đức Phật đưa ra câu hỏi thì chỉ có những vị này có thể đưa ra câu trả lời một cách chính xác. The teachings of the Buddha means the way leading to make an end of suffering. Giáo pháp của Đức Phật chính là giáo pháp đưa đến con đường giải thoát giác ngộ đoạn tận khổ đau. The teachings of Buddha mainly leads to liberation. Lời dạy của Đức Phật chủ yếu đưa chúng ta đến sự đoạn tận khổ đau. So that reason, it is very deep and profound. Vì lý do đó, nó rất là nhiệm sâu màu. Without the help of the Buddha, there will be nobody who can understand how to make an end of suffering, how to practice for the liberation too. Và không có sự giúp đỡ của Đức Phật thì không ai có thể biết cách mà đoạn tận khổ đau, không ai biết cách có thể giải thoát giác ngộ. Now Buddha asks, what will you know, what will you see? If you develop concentration. Bây giờ Đức Phật hỏi, các ông sẽ thấy gì, các ông sẽ biết gì sau khi các ông đã phát triển được giác định? What is your answer? Câu trả lời của quý vị là như thế nào? If you have heard this explanation, you may give an answer. But if you have never heard, impossible for you to give an answer. Nếu quý vị đã học những cái lời giải thích này thì quý vị có thể trả lời được cái câu hỏi ấy. Nhưng nếu quý vị chưa học những cái giải thích thì quý vị không thể nào trả lời được cái câu hỏi này. So Buddha give an answer. Idan dukkhanti yatha buddhan pajanati and so on. You will know this is a suffering. You will know and see this is the origin of suffering. You will know and see this is the cessation of suffering. And you will know and see this is the way leading to make an end of suffering. Và Đức Phật đã dạy, các ông sẽ biết và thấy đây là khổ. Các ông sẽ biết và thấy đây là nguồn gốc của khổ. Các ông sẽ biết và thấy đây là sự diệt khổ và các ông sẽ biết và thấy đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. In brief, you can see that the one who is concentrated will know, will see the four noble truths. Nói một cách ngắn gọn, người có định sẽ thấy được tứ thánh đế. Why does concentration make you know, make you see the four noble truths? Tại sao định có thể giúp cho quý vị thấy và biết được bốn thánh đế này? This is an example. Now, if we turn off the light, can we see each other? Đây là một ví dụ. Nếu mà bây giờ chúng ta tắt điện đi thì chúng ta có thể nhìn thấy nhau hay không? If it is completely dark, it is impossible to see each other, even though we are sitting closely. Nếu mà nó hoàn toàn tối mịt đó, thì chúng ta không thể nhìn thấy nhau, cho dù chúng ta ngồi gần nhau. You have eyes to see, but if there is no light, you can't see. Quý vị có mắt để nhìn, nhưng nếu không có ánh sáng thì quý vị không thể nhìn thấy. Even though there is light, if you are blind, you can't see too. Nếu mà ở đó có ánh sáng nhưng mà quý vị bị mù thì quý vị cũng không thể nhìn thấy. What does it mean, blind? Mù ở đây có nghĩa là gì? The one who has no eye sensitivity, they are blind. Mù ở đây là đối với những người không có các cái sắc thần kinh của mắt thì họ không thể thấy được. Even though you have good eyes to see, if there is no support of light, daylight or moonlight or the electric light, candlelight, there will be no seeing. Và nếu quý vị có cặp mắt tốt nhưng mà không có cái sự hỗ trợ của ánh sáng, ví dụ ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng điện hay là ánh sáng của đèn, của lửa nến, thì quý vị cũng không thể nhìn thấy được. Even though you have good eyes to see, it is impossible for you to see the ultimate truth with these good naked eyes. Và cho dù quý vị có cái mắt để nhìn, nhưng quý vị không thể nhìn thấy các cái sự thật tối hậu với cái cặp mắt trần này, cặp mắt thịt này. When you start practicing meditation, whether you are sitting under the dead light or in the dark room. So in both these conditions, it is very similar to. It seems that you are sitting in the dark room, whether it is under the daylight, whether it is in the dark room. At that time, both conditions are the same for you. You close your eyes, everything is blank. Và khi quý vị bắt đầu hành thiền, cho dù quý vị ngồi dưới ánh sáng ban ngày hay là trong phòng tối, thì hai cái điều kiện này nó đều giống nhau, nó giống như nhau đối với quý vị, giống như là quý vị ngồi trong phòng tối vậy. Thì quý vị lúc đó nhắm mắt lại, quý vị không thấy gì hết. Sitting in the daytime or sitting at the night time, it very much looks like we are sitting in the dark room. Và ngồi, cho dù ngồi ở ban ngày hay là ngồi ở ban đêm, thì khi nhắm mắt lại thì nó cũng giống như là ngồi ở trong căn phòng tối vậy thôi. When you can focus on the in-breath and out-breath continuously longer time, at that time, what do you see? You start seeing the light. Khi quý vị có thể tập trung chánh niệm trên hơi thở một cách liên tục và lâu dài, thì khi đó quý vị có thể thấy, bắt đầu có thể thấy được cái gì? Initially, the light that appears is somewhere in front of you, mostly in front of you, or above, or below, or left, or right. Và bạn và hầu như thì các ánh sáng này nó xuất hiện hoặc là trước hoặc sau hoặc bên phải hoặc bên trái của quý vị. At that time, you should not be interested on those light. You need to maintain focusing on the breath as usual. Và khi đó thì quý vị không nên có cái sự hứng thú đối với những cái ánh sáng này mà quý vị hãy nên tiếp tục duy trì chánh niệm trên hơi thở như thường lệ. If you continue focusing just on the breath continuously longer time, the light that appears in front of you, somewhere in front of you, a little bit far distant, will come closer. Và nếu quý vị có thể tiếp tục tập trung trên hơi thở một cách lâu hơn, thì cái ánh sáng vốn trước kia xuất hiện ở xa, ở đằng trước quý vị, thì từ từ nó sẽ lại gần quý vị. It will finally unify with the breath. Và cuối cùng thì nó sẽ hòa nhập với lại hơi thở. Before they unified, they are just the foreigner of the nimitta. Và trước khi nó hòa nhập là một với hơi thở, thì nó chỉ là một cái đối tượng ngoại lai so với là cái hơi thở nimitta. Okay. Foreigner of the nimitta. Và nó chỉ là một cái đối tượng ngoại lai. Foreigner. Và nó chỉ là đối tượng đi trước của cái nimitta, đối tượng chạy trước của nimitta. So when they have unified, at the beginning of unification, it is unstable yet. Và khi nó đã hòa là một với hơi thở, cái thời điểm nó mới bắt đầu hòa nhập là một thì nó vẫn chưa có ổn định. When the unification lasts for 30 minutes at that time, the light, the nimitta will become stable. Và sau khi nó đã hòa nhập được khoảng 30 phút, thì lúc đó cái ánh sáng và cái nimitta nó trở thành ổn định hơn. When the unification lasts for 30 minutes at that time, you can switch awareness on the nimitta from the breath. Và khi mà cái sự hòa nhập nó đã được lâu, sau 30 phút thì lúc đó quý vị có thể chuyển cái sự chú tâm từ hơi thở sang cái nimitta. So, if you can maintain focusing on the nimitta continuously for 1 hour, 1.5 hour, 2 hours, you will attain the absorption jhana concentration. Và sau đó nếu quý vị có thể duy trì cái chánh niệm trên cái nimitta này vào trong vòng 1 giờ đến 1 giờ rưỡi cho đến 2 giờ đồng hồ, thì lúc đó quý vị sẽ nhập vào sơ thiền. So that time you can call it the light of concentration or the light of wisdom. Và lúc đó quý vị nhập vào an chỉ định, thì quý vị có thể gọi cái ánh sáng này là ánh sáng của định hay là ánh sáng của trí tuệ. So when you are sitting in a dark room at that time, you see nothing. And then at that time, if someone turn on the light, you see everything in the room clearly. Cũng giống như vậy, khi quý vị đang ngồi trong một cái căn phòng tối, lúc đó quý vị không có thấy gì cả, và có ai đó mở cái công tắc điện lên thì quý vị thấy tất cả mọi thứ. In the same way, when you are practicing meditation, before you could develop concentration, as if you are sitting in a very dark room. Cũng như vậy, giống như khi quý vị đang hành thiền, trước khi quý vị có thể phát triển được định tâm, thì cũng giống như quý vị đang ngồi trong một cái căn phòng tối. When you attain jhana absorption concentration, everywhere around you, it is very bright. Và khi mà quý vị có thể nhập vào các cái tầng thiền an chỉ định thì tất cả những cái thứ xung quanh quý vị sẽ trở nên sáng lên. It is as if someone turned on the light. Cũng giống như là có ai đó bật cái điện lên vậy. I will compare, I will make comparison. With open eyes, you sit in the dark room, you see nothing. At that time, if someone turns on the light, you see everything clearly as it is in the room. Tôi sẽ làm một cái so sánh cụ thể. Ví dụ như quý vị đang ngồi trong một cái căn phòng tối và quý vị mở mắt ra, quý vị cũng không thấy gì cả. Và khi đó có ai bật cái điện lên thì quý vị nhìn thấy mọi vật. But can that electric light make you penetrate your body? Và nhưng cái ánh sáng của cái điện đó có thể giúp cho quý vị nhìn xuyên qua cái cơ thể của quý vị không? Can or can't? Can't, yes. It can help you to see what your with. It can help you to see with your naked eye only. Và cái ánh sáng của điện này nó chỉ có thể giúp cho quý vị nhìn các vật với cái cặp mắt thịt của mình mà thôi. So, the sun, when it shines, how bright it is. Can it shine you to see? Can it make you to penetrate your body? Và ánh sáng mặt trời nó thật là sáng, nó sáng rực rỡ. Và ánh sáng của nó có thể giúp quý vị nhìn xuyên qua cơ thể mình được không? It is very bright, but it can't help you to see the truth as they really are. Ánh sáng mặt trời rất là sáng, nhưng nó không thể giúp quý vị nhìn các sự thật như nó là. So, at night time, when it is on the full moon day, so it is the moon is shining, moonlit light is shining and spreading all over the world. We see many things with our naked eyes. Và buổi tối, vào những ngày trăng tròn thì trăng sáng và ánh trăng tỏa khắp thế gian. Nó có thể giúp cho chúng ta nhìn rõ mọi vật với cặp mắt thịt của mình. But it can't help you to see. It can't make you penetrate your body and others too. Nhưng nó cũng không thể giúp quý vị nhìn và xuyên qua cơ thể mình cũng như những thứ khác. There is also candlelight, also other different kinds of light made by the humans. If we lit the candlelight, we see to a certain extent with what we can see with our naked eyes, not more than this. Và như vậy, cuộc ánh nến và các loại ánh sáng khác mà nhân tạo cũng như vậy, nó có thể giúp chúng ta thấy được một cái khoảng cách nào đó, trong một cái chừng mực nào đó với cái cặp mắt thịt của mình mà thôi. But the light of concentration, the light of wisdom produced by the concentrated mind can shine you to see, can help you penetrate your own body, your whole body, and also you can penetrate of the others. Nhưng ánh sáng của định, ánh sáng tạo bởi tâm định, ánh sáng này có thể tỏa ra và giúp quý vị có thể thấy được xuyên qua cơ thể mình và thẩm thấu cơ thể mình và có thể giúp quý vị thấy những cái vật khác nữa. It can penetrate near and far. Và có thể giúp quý vị thấy gần hoặc thấy xa. So it can help you to see inner parts of the body. Và nó có thể giúp cho quý vị thấy được những cái thân phần ở bên trong cơ thể mình, những cái bộ phận ở nằm trong cơ thể mình. Is there any other light? Sunlight, moonlight, electric light, candlelight? Is there any other light which can help you to see like this? Có cái ánh sáng nào không? Ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng nến, ánh sáng điện. Các ánh sáng này có thể giúp quý vị thấy cái điều này không? There is no any other light which can help you to see like the light of wisdom. và không có bất cứ một cái ánh sáng nào có thể giúp quý vị thấy như là cái ánh sáng của trí tuệ có thể nhìn thấy. If it is so, which light is superiorest? Như vậy, ánh sáng nào là cao thượng, là tối thượng? Which light is superiorest? Như vậy, ánh sáng nào là thù thắng hơn? The light of wisdom is superior to all the other different kinds of light. Như vậy, ánh sáng của trí tuệ chính là ánh sáng thù thắng hơn tất cả các loại ánh sáng khác. Who said this? Ai nói điều này? You? Quý vị à? Venerable Revata? Sư Revata à? No, the Buddha. Không, chính là Đức Phật nói. Do you want to hear the words of the Buddha? Quý vị có muốn nghe cái lời của Đức Phật không? I will recite Bali first. Tôi sẽ tụng bằng Bali trước. It is from Anguttara Nikaya. Nó từ Tăng Chi Bộ Kinh. So, from the chapter of 4. À, vào cái chương thứ 4. So, there is Aloka Sutta. Và Kinh Aloka. Kinh ánh sáng. Yeah, not Venerable Aloka. Here, Venerable Aloka. Yeah, không phải là Sư Aloka. Ở đây có Sư tên là Aloka. Sư Aloka Sutta. What does the Buddha say? Chattaro Bhikkhuvi Aloka. There are four kinds of light. Đức Phật nói có bốn loại ánh sáng. Katami Chattaro. What are the four? Bốn loại đây là gì? Chanda Loko. Sunlight. Đó là ánh sáng của mặt trời. Surya Loko. Sorry, Chanda Loko, moonlight. Xin lỗi, ánh sáng của mặt trăng. Surya Loko, sunlight. Ánh sáng của mặt trời. Agga Loko, the light of fire. Và ánh sáng của lửa. Vijna Loko, the light of wisdom. Và ánh sáng của trí tuệ. Imiko Bhikkhu Chattaro Aloka. These are the four kinds of light. Đây là bốn loại ánh sáng. Idadagan bhikkhve ime san chatounan alokana yaditan pinya lokoti. So among these four kinds of light, the light of wisdom is superior. Giữa bốn loại ánh sáng của trí tuệ là vượt trội, là thù thắng hơn cả. Why? Tại sao? You can go beyond your naked eyes with this light of wisdom. Đó là quý vị có thể đi xa, vượt xa hơn cái cặp mắt trần thịt của mình bởi nhờ cái ánh sáng trí tuệ này. The vision that we can get through this naked eyes is very limited. Cái tầm nhìn mà chúng ta có thể nhìn thông qua cái cặp mắt thịt này thì nó rất là giới hạn. We can see just to a certain extent. Chúng ta có thể nhìn chỉ bằng một cái khoảng cách nhất định nào đó thôi. Only when we get the support of the daylight, sunlight, moonlight, light of fire, candlelight. Và chỉ khi chúng ta có cái sự hỗ trợ của các loại ánh sáng như mặt trời, mặt trăng, ánh sáng của lửa, của nến vân vân, thì chúng ta mới có thể nhìn thấy với cặp mắt thịt này. Even though we have good eyes to see, without the support of different kinds of light, as if we are blind. Và cho dù chúng ta có cặp mắt tốt để nhìn, nhưng mà không nếu không có sự hỗ trợ của các loại ánh sáng này thì chúng ta cũng không thể nhìn thấy. When you have developed concentration, whether it is in the dark room, whether it is in the daylight, under the daylight, or under the moonlit light, with closed eyes, you can see near and far. You can penetrate your whole body, your own body. You can penetrate the others too. Khi mà quý vị đã có cái định rồi, có phát triển được định rồi, thì dù cho trong phòng tối, hay dù giữa ban ngày, hay dù dưới ánh trăng, với cặp mắt nhắm, quý vị có thể nhìn xa, nhìn gần, nhìn xuyên qua cơ thể mình hay nhìn xuyên qua cơ thể người khác. Why do we need this light of wisdom, Panya Loka? Tại sao chúng ta cần cái ánh Tại sao chúng ta cần cái loại ánh sáng trí tuệ này? Panya Loka. Panya Aloka. Why do we need this light of wisdom? Tại sao chúng ta cần cái loại ánh sáng của trí tuệ này? Because the Dhamma penetrated by the Buddha. The Dhamma we all need to penetrate are beyond our naked eyes. Vì Pháp đã được Đức Phật chứng ngộ, và Pháp mà chúng ta cần phải chứng ngộ thì nó vượt quá tầm cái con tầm của nhìn của con mắt thịt của chúng ta. Do you believe that there are a lot of bacteria around you? Quý vị có tin không? Có rất là nhiều cái vi trùng ở xung quanh quý vị. Do you agree with me? Quý vị có đồng ý với tôi không? Yes. Can you see them? Quý vị có thể nhìn thấy chúng không? Why do you agree with it? Mà tại sao quý vị lại tin và lại đồng ý rằng là có vi trùng ở xung quanh chúng ta? Because you know that it is what you can't see with your naked eyes. Something that we can't see with our naked eyes, we need the help of a certain instrument. When the scientists invented the microscopes, very powerful microscopes, at the time we got the opportunity to see them under the microscope. Và vì như bạn đã biết, chúng ta không thể nhìn bằng mắt thịt của mình những cái con vi trùng này. Tuy nhiên, với cái chúng ta cần cái dụng cụ, và khi những cái nhà khoa học họ đã phát minh ra cái dụng cụ là cái kính hiển vi cực đại, thì chúng ta có cơ hội để nhìn những cái con vi trùng này thông qua cái kính hiển vi đó. So Dhamma is like a very tiny small bacteria. Pháp nó giống như những cái con vi trùng rất cực nhỏ này. But small bacteria can be seen under the microscope. Small bacteria can be seen under the powerful microscope. Những cái con vi trùng cực nhỏ có thể được nhìn thấy thông qua cái kính hiển vi. I told all of you, the Dhamma, the ultimate reality, are very similar to very tiny bacteria. But this is just given example. The Dhamma, the ultimate reality, are what you can't see under the powerful microscope too. Tôi đã nói với quý vị, Pháp thì nó cũng giống như những cái con vi trùng nhỏ mà chúng ta chỉ có thể nhìn thấy qua cái kính hiển vi. Cái này chỉ là một cái ví dụ thôi, nhưng mà đó là vi trùng có thể thấy qua kính hiển vi, nhưng mà Pháp thì không thể được nhìn thấy qua cái kính hiển vi. So to see very tiny bacteria, we need powerful microscope. Và để thấy được những cái con vi trùng cực nhỏ này, chúng ta cần phải có một cái dụng cụ, đó là kính hiển vi. To know the Dhamma, to know the truth, to know the ultimate truth, you need powerful concentration like a microscope. Và để biết, để thấy được Pháp, để thấy được những sự thật tối hậu, chúng ta cần phải có một cái tâm định vững mạnh như là một cái công cụ để thấy, như là cái kính hiển vi vậy. This is the point. That's why you all need to develop concentration. Và đây là cái điểm mấu chốt. Đó là tại sao quý vị cần phải phát triển tâm định. Do you agree with the Buddha? There is no man, there is no woman. À, quý vị có đồng ý với cái quan điểm của Đức Phật không? Ở đó không có đàn ông, không có đàn bà. Please be honest. Xin quý vị cứ thành thật mà nói và phát biểu. Do you agree with the Buddha? There is no man, there is no woman. Quý vị có đồng ý với Đức Phật không? Đức Phật nói rằng là chẳng có đàn ông, chẳng có đàn bà. Yes. But you have doubt. Và nhưng mà quý vị nghi ngờ, đúng không? Right? Đúng không ạ? Yes. Now you see, here, men. Here, women. Quý vị thấy ở đây có đàn ông, có phụ nữ. Why did the Buddha say there is no man, there is no woman? Thế mà tại sao Đức Phật lại bảo rằng chẳng có đàn ông, chẳng có đàn bà? Oh, the Buddha is omniscient Buddha. Better we believe him, better. Nhưng mà có lẽ Đức Phật là Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, toàn giác, cho nên chúng ta tốt nhất là nên tin theo Ngài. True? Có phải đúng không? Có phải vậy không? Sometimes there is something in our mind, okay? So we want to against. Đôi khi trong tâm chúng ta nó có những cái ý kiến trái chiều và chúng ta muốn phản đối. Here is a man. Here is a woman. Why did the Buddha say there is no man, there is no woman? Ở đây có đàn ông, có phụ nữ. Tại sao Đức Phật nói là chẳng có đàn ông, chẳng có phụ nữ? If you say there is man, there is woman, Buddha will agree with you too. Nhưng nếu quý vị nói, ở đây có đàn ông, có đàn bà, thì thực ra Đức Phật cũng đồng ý với quý vị. But when the Buddha say there is no man, there is no woman, sometimes you can't agree with the Buddha. Nhưng mà khi Đức Phật nói là chẳng có đàn ông, chẳng có đàn bà, thì quý vị lại không đồng ý với Đức Phật. What is the reason? Lý do là tại sao? You have only one eye. Vì quý vị chỉ có một con mắt. You have worldly eyes. Quý vị chỉ có con mắt thế gian. You can't go beyond. Quý vị không thể đi xa hơn. The Buddha has two eyes, okay? Và Đức Phật Ngài có hai con mắt. So, the same with the eyes which can make you see. Also, Buddha has these eyes. But Buddha go beyond this. Cũng giống như quý vị có mắt thì Đức Phật cũng có mắt, cũng nhìn như thấy như quý vị nhìn, nhưng mà Đức Phật đã vượt xa, đã vượt lên trên cái tầm nhìn này. So when you said there is man and there is woman, Buddha agree with you. What is the reason? Khi mà quý vị nói ở đây có đàn ông, có phụ nữ, thì Đức Phật đồng ý với quý vị lý do tại sao? Because Buddha said there are two truths. There are two kinds of truth in the world. Bởi vì Đức Phật nói có hai sự thật trên thế gian này. Don't confuse, don't mix with the four noble truths. Quý vị không nên bị nhầm lẫn, bị lẫn lộn với lại cái sự bốn sự thật tứ diệu đế. Two kinds of truths. They are conventional truth and ultimate truth. Có hai sự thật, đó là sự thật chân đế và đó là chân đế và tục đế. What is conventional truth? Sự thật chế định còn gọi là tục đế, đó là gì? We humans, intelligent humans, name, agree with the agreement. This is cup. This is cup. Loài người chúng ta là một cái loài thông minh và chúng ta đã đồng ý, đã quy ước với nhau. This is, đây là cái ly, cái cốc. This is table. Đây là cái bàn. This is flower. Đây là hoa. This is man. Và đây là đàn ông. This is woman. Đây là phụ nữ. Conventionally it is true. Và một cách chế định, một cách quy ước đó là sự thật. You have this eyes only. Và quý vị chỉ có cái con mắt này mà thôi. You have no another eyes. Và quý vị không có con mắt khác. The eyes that see ultimate truth. Cái con mắt mà có thể thấy được cái sự thật chân đế, sự thật tối hậu. So conventional truths is very important for all of us. Và cái sự thật giới định hay tục đế hay là còn gọi sự thật quy ước thì nó cũng rất là quan trọng đối với tất cả chúng ta. If we don't use conventional truth, we don't apply conventional truth in our daily life, there will be many, many, many problems. Nếu chúng ta không sử dụng cái sự tập chế, những cái sự tập chế định này và không áp dụng trong đời sống hàng ngày của chúng ta thì nó sẽ xảy ra rất rất nhiều những cái vấn đề. But to be able to make an end of suffering, you need to go beyond conventional truth. Nhưng để có thể đi một cái con đường đưa đến đoạn tận khổ đau thì chúng ta cần phải nhìn thấy cái sự thật tối hậu, sự thật trong đế. When the Buddha teach the Dhamma, the truth that he used in this teaching to make people understand his teachings? Và khi Đức Phật dạy giáo pháp, Ngài đã dùng sự thật nào để dạy cho mọi người có thể hiểu được giáo pháp? Conventional truth. Và Ngài đã dạy cái sự thật chế định. Now I'm explaining all of you using conventional truth. Và tôi đang giải thích với quý vị ở đây, tôi cũng đang dùng các cái sự thật chế định. Words, name, usage, terms, all these are conventional truth. After this life, do you want to be reborn as a human again? Sau cái đời sống này, quý vị có muốn được tái sanh trở lại làm người nữa không? Yes or no? Có hay không? If it is so, do you want to reborn as a dog? Nếu mà không thì quý vị có muốn tái sanh làm con chó hay không? Which is better? Cái nào thì tốt hơn? Humans is better, right? Làm người thì tốt hơn, đúng không nào? If there is no humans, if there is no man, if there is no woman, why do we need to do wholesome deeds? Nếu mà không có đàn ông, không có đàn bà, không có loài người thì tại sao chúng ta cần phải làm những cái thiện nghiệp? We want to be reborn sometimes as a celestial beings too. Thỉnh thoảng chúng ta cũng muốn được tái sanh làm chư thiên. If there is no celestial beings, why do we need to do good deeds? Và nếu không có chư thiên thì tại sao chúng ta cần phải làm những cái thiện nghiệp? If there is no mom, why do we need to respect to mom? Và nếu không có mẹ thì tại sao chúng ta cần phải tôn kính mẹ? If there is no teachers, why do we need to pay respect to the teacher? Và nếu không có thầy giáo thì tại sao chúng ta cần phải tôn kính thầy giáo? Conventional truths are very important. Và do vậy những cái sự thật chế định này nó rất là quan trọng. Because of these truths, we can live harmoniously, we can live the way we should. Bởi vì những cái sự thật này, những cái sự thật chế định này mà chúng ta có thể sống hòa hợp với nhau. We know this is humans, we know this is animals, we know this is celestial beings, we know this is mom, we know this is mom, this is father. Chúng ta biết đây là chư thiên, đây là loài người, đây là loài súc sanh, đây là cha, đây là mẹ, đây là thầy. We see low born, we see high born. Chúng ta thấy kẻ thấp sanh hay là người kẻ người hạ liệt hay là người cao quý. We see those who are wise, we see those who are stupid. Và chúng ta thấy có những người trí, bậc trí và có những kẻ ngu. We see those who are intelligent, we see those who are very dumb. Và chúng ta thấy có những người thông minh và có những người ngu đần. Why do we see these differences? Tại sao chúng ta thấy được những cái sự khác nhau này? Because of different karma. Bởi vì cái nghiệp nó khác nhau. So, we want to be reborn in a good realm. We want to be reborn in a superior stage. We want to be high born. For that reason, we have this idea to do good deeds. Bởi vì những cái sự thật này, bởi vì chúng ta muốn tái sanh ở những cái cõi tốt, ở những cõi cao quý, ở những cái chỗ sanh tốt lành, cho nên chúng ta làm những cái thiện nghiệp. So that's why if there is no conventional truth, there will be no persons, those who will maintain their good deeds. Vì vậy, nếu không có những cái sự thật giới định này thì sẽ không có ai có thể duy trì được những cái điều tốt lành của chính họ. Understand? Quý vị có hiểu không? Yes. Yes. So for those who can't make an end of suffering, they need to apply this conventional truth one life after another until they can go beyond this truth. Và đối với những ai không thể nào đoạn phận khổ đau thì họ cần phải áp dụng tất cả những cái sự thật chế định này trong cuộc đời của họ cho hết đời này đến đời khác cho đến khi mà họ có thể đi xa hơn, vượt qua được cái sự thật chế định này. When we make an offering, how many truths are there? Khi chúng ta làm một cái thiện nghiệp là cúng dường thì có bao nhiêu loại sự thật ở đó? Receiver. À, đó là người nhận. Is it conventional truth or ultimate truth? Người nhận, à, đó là sự thật chế định hay là sự thật tối hậu? Conventional truth. There is a giver. Và ở đó có người cho. Is it conventional truth, the ultimate truth? Và người cho đây là sự thật chế định hay sự thật tối hậu? Conventional truth. There is things to offer. Và ở đó có vật để được cho, vật để bố thí. Conventional truth. Và đó cũng là sự thật chế định. The last one, the intention to make an offering. Và cái cuối cùng là cái tác ý mà muốn cúng dường. What is this? Cái này là cái gì? Ultimate. This is ultimate truth. À, đây chính là sự thật tối hậu. Okay? Even to make an offering, we must very much apply on conventional truth. Based on the ultimate truth. This is what you don't know yet. Okay? Như vậy, ngay cả việc mà muốn cúng dường chúng ta cũng phải dựa rất nhiều lên các cái sự thật chế định, nhưng các cái sự thật chế định này nó cũng dựa lên một cái sự thật tối hậu, cái điều này quý vị chưa biết. That's why conventional truth are really important to live harmoniously, to make good deeds and to maintain our goodness and not to do bad deeds in life and to prevent oneself from falling into fourfold states. All these are what we apply from the conventional point of view. Và như vậy cái sự thật chế định nó rất là quan trọng, nó giúp chúng ta sống hòa hợp với nhau, nó giúp chúng ta làm những thiện nghiệp, nó giúp chúng ta duy trì tốt tất cả những cái đức tính lành của mình và cũng giúp chúng ta ngăn ngừa không cho chúng ta rơi xuống các cái quả dữ. So that's why Buddha agree with all of you. Và như vậy cái sự thật chế định này nó rất là quan trọng, như vậy Đức Phật đã đồng ý với quý vị. Buddha, omniscient Buddha, agree with all of you. Và Đức Phật toàn giác, ngài đã đồng ý với tất cả quý vị. Because he knows two truths. Bởi vì ngài biết có hai sự thật. I want all of you to agree with the Buddha too. Và tôi muốn quý vị cũng đồng ý với Đức Phật. Do you want to agree with the Buddha? Quý vị có muốn đồng ý với Đức Phật không? If it is so, you need another eye. Nếu mà quý vị muốn đồng ý với Đức Phật thì quý vị cần phải có một cái con mắt khác. The eyes that see beyond your naked eyes. Và con mắt này nó nhìn xa hơn, nó vượt thoát con mắt thịt của quý vị. Without having developed, you can't attain these eyes. And nếu không có phát triển được thì quý vị không thể có con mắt này. Buddha said, there is no man, there is no woman, there is only ultimate materiality and mentality. Đức Phật nói, chẳng có đàn ông, chẳng có đàn bà, và chỉ có danh và sắc, hay là thân và tâm, danh và sắc tối hậu thôi. Now, as you have no such eyes, you may have doubt. Bởi vì bây giờ quý vị không có con mắt đó, quý vị có thể sẽ phát sinh cái nghi ngờ. If you feel doubt, I will not complain you. This is normal. Nếu quý vị có cái nghi ngờ thì tôi cũng không phàn nàn gì vì đây là cái điều rất là bình thường. But Buddha said, "Anda buddho ayan loko." What does it mean? Và Đức Phật nói cái câu ta đi ngày vừa đọc đấy, cái câu này có nghĩa là gì? Blind is this world. À, đời này là mù quáng. Who are you? Quý vị là ai? Blind. Blind people. Am I have eyes or am I blind? Tôi có mắt mà sao tôi lại mù? Yes, you have eyes, but you are blind. Đúng vậy, quý vị có mắt nhưng quý vị mù. Why? Tại sao? You haven't seen the ultimate truth, which is beyond your naked eyes. Đó là vì bởi quý vị chưa có thể nhìn thấy các sự thật tối hậu này bằng cái con mắt thịt của quý vị. For that reason, Buddha teaches us, bhikkhus, develop concentration. The one who is concentrated knows and sees the truth, which is beyond your naked eyes as they really are. À, bởi vậy Đức Phật đã dạy, này các tỳ kheo, hãy phát triển định, hãy tu tập định. Người có định sẽ thấy sự thật. Sự thật này vốn vượt xa cái con mắt trần và thấy sự thật này như nó là. Those who have developed concentration, if they descend four elements to all of you, they will not see man or woman. They will see just very tiny small particles which are arising and perishing rapidly all the time. Đối với những người đã phát triển được định, thì khi họ quán tứ đại trong tất cả quý vị ở đây, thì họ sẽ chẳng thấy có đàn ông hay đàn bà, mà họ chỉ thấy tất cả những cái có những cái tổng hợp sắc nhỏ li ti. Yogi with sanh diệt liên tục. Yogi with concentration. If they discern four elements to a woman, woman disappear. Just remains very tiny small particles which are rising and perishing rapidly. In the same way, if he descends to a man, four elements, he doesn't see a man. It just is small tiny particles which are rising and perishing rapidly all the time. À, cũng tương tự như vậy, đối với một cái thiền sinh mà họ đã phát triển được tâm định, khi họ quán tứ đại ở trong một người phụ nữ thì họ chẳng thấy người phụ nữ đó đâu nữa, mà họ chỉ thấy có rất là nhiều những cái tổng hợp sắc vô cùng nhỏ và sanh diệt nhanh chóng liên tục. Và khi họ quán tứ đại trong một người đàn ông thì họ cũng chẳng còn thấy người đàn ông nữa, mà họ chỉ thấy các cái tổng hợp sắc sanh diệt một cách nhanh chóng. Trong liên tục. So I will expand the words of the Buddha a little bit more. Tôi sẽ giảng rộng cái lời dạy của Đức Phật một chút nữa. Buddha said there is no man, there is no woman, there is no mountains, there is no trees, there is no animals, there is no building, there is no cars. They're only ultimate materiality which are rising and perishing rapidly all the time. Và Đức Phật nói rằng chẳng có đàn ông, chẳng có đàn bà, chẳng có cây cối, chẳng có súc vật, chẳng có sông, chẳng có núi, chẳng có xe cộ. So, if you... mà chỉ có những cái tổng hợp sắc sanh diệt một cách liên tục nhanh chóng. Do you agree with it? Và quý vị có đồng ý với điều này không? So when you can discern four elements to all these living things and non-living things, you will see none of them. You will see just very tiny small particles which are rising and perishing rapidly all the time. Và nếu quý vị có thể phân biệt được hay là quán được tứ đại trong các cái loài hữu tình và vô tình, thì quý vị cũng sẽ chẳng còn thấy được nó nữa, mà quý vị chỉ thấy tất cả những cái tổng hợp sắc nhỏ li ti sanh diệt liên tục vô cùng nhanh chóng. So those who practice under our guidance systematically according to the Buddha's teaching, when they see all these tiny small particles, when they descend near or far, internally or externally, everything becomes the same. Và những cái hành giả mà họ hành thiền dưới sự hướng dẫn của chúng tôi, thì họ khi mà họ quán được thì họ thấy các cái tổng hợp sắc này nhỏ li ti sanh diệt vô cùng nhanh chóng, và tất cả mọi thứ và khắp mọi nơi. Và ở bên trong, ở bên ngoài. Và họ không còn thấy cái sự khác biệt nào nữa hết. So now, how many people are participating in this retreat? Bây giờ có tất cả bao nhiêu người đang tham gia cái khóa thiền này ạ? More than 100. Yes. Hơn 100 người. So, individual appearance, complexion, everything is different. Về cá nhân thì mỗi người chúng ta đều khác nhau, ví dụ như màu da. So you see 100 people as 100. Và chúng ta thấy 100 người là 100 người khác nhau. You see thousands, ten thousands, hundred thousands, 100,000 as 100,000. Và quý vị, nếu mà quý vị thấy 1,000 người, 10,000 người, 100,000 người, 1,000,000 người thì chúng ta cũng thấy 1,000,000 người khác nhau. Because of seeing them differently, you encounter many. Because of seeing those different things as different things, you have different feelings depending on those different things. Quý vị thấy có những sự khác nhau giữa những cái người này, những cái mọi vật này. Do vậy mà quý vị có những cái cảm xúc, những cái cảm nhận khác nhau. Like and dislike. Quý vị thấy thích hoặc không thích. Love and hate. Quý vị thấy yêu hoặc không. Desirable and undesirable. Quý vị thấy khả ý và bất khả ý. Happiness and sadness. Thấy vui hoặc thấy buồn. What is the reason? Lý do là tại sao? Because of seeing many things as many things. Bởi vì chúng ta thấy nhiều thứ là nhiều thứ khác nhau. When you know, when you see the truth, you see all the things, living and non-living things as one. Và khi quý vị thấy được cái sự thật tối hậu rồi thì quý vị thấy tất cả những cái vật hữu tình và những vật vô tình trên toàn thế gian này nó đều giống nhau. Your vision becomes very superior. Và lúc đó cái tầm nhìn của quý vị rất là cao thượng và thù thắng. There is no like and dislike. Chẳng có sự thương, thích hoặc không thích. There is no love and hate. Chẳng có sự yêu hay là ghét. There is no happiness and sadness. Chẳng có vui hay là buồn. There is no undesirable and desirable. Và chẳng có khả ý hay bất khả ý. You see the truth as they really are. Quý vị thấy sự thật như nó là. Don't you want to see? Quý vị có muốn thấy không? Don't you want to see? Quý vị có muốn thấy không ạ? Yes. What do you need? Quý vị cần cái gì? Concentration. Đó là phát triển tâm định. Okay, that's why now I will quote the words of the Buddha. I will share with all of you today. Như vậy bây giờ tôi sẽ trích dẫn những cái lời dạy của Đức Phật. Tôi sẽ chia sẻ những cái lời dạy của Đức Phật đến quý vị hôm nay. I want to say number 7 first. So in the Dhammapada, the number of the stanza is 372. There the Buddha said, Nati janan abhinyasa panya nati ajayato yami janan cha panya cha Sawi Nibbana Sandiki. Và tôi muốn chia sẻ đến quý vị cái câu kinh Pháp Cú, câu kinh số 372. Đức Phật đã dạy như thế này: không trí tuệ, không thiền, không thiền, không trí tuệ, người có thiền, có tuệ, nhất định gần Nibbana. You have already translated. Yes. You should recite Pali stanza. Nati jana apinyasa. Nati jana apinyasa. What does it mean? Cái câu này có nghĩa là gì ạ? There can be no concentration in one who lacks wisdom. À, đối với người không có I repeat it. There can be no concentration in one who lacks wisdom. Không thể có thiền định ở trong người mà thiếu trí tuệ. Another sentence. Panya nati ajayato. Một cái câu khác. Panya nati ajayato. There can be no wisdom in one who lacks concentration. Câu này có nghĩa là đối với người không có định thì sẽ không có trí tuệ. I repeat it. There can be no wisdom in one who lacks concentration. Tôi lặp lại câu này. Sẽ không có trí tuệ trong cái người mà thiếu định. The last sentence. Yami janan cha panya cha savi nibbana santike. What does it mean? Câu cuối cùng, yam hi janan cha panya cha savi nibbana santike. Cái câu này có nghĩa là gì? He who has concentration as well as wisdom is indeed close to nibbana. Người nào có định và có cả tuệ thì sự thật là người này đang gần đến niết bàn. Let me repeat it. He who has concentration as well as wisdom is indeed close to nibbana. Và hãy để tôi lặp lại câu này. Đối với người nào có định cũng như là có tuệ thì thật sự là người này đang rất gần với niết bàn. Are you close to nibbana now? Quý vị có đang gần đến niết bàn bây giờ không? Who is close to Nibbana? The one who has concentration as well as wisdom is close to Nibbana. Và ai là những người đang gần đến Niết Bàn? Đó là những người có cả định và tuệ, là những người đang gần đến Niết Bàn. So now I will explain what does this stanza mean. Và bây giờ tôi sẽ giải thích cái câu phát cú này có nghĩa là gì. Now you see, two wisdom, the words wisdom two times. The first wisdom and second wisdom, these two are completely different. Và như quý vị thấy đấy, có hai trí tuệ ở đây. Cái trí xuất hiện ở trong cái câu này và cái trí tuệ này, hai cái loại trí tuệ này thật sự là rất khác nhau. There can be no concentration in which in one who lacks wisdom. Cái câu đầu tiên, câu này nói rằng sẽ không có định đối với những ai mà thiếu trí tuệ. So now you see the word wisdom here. Bây giờ quý vị thấy câu này nó xuất hiện cái chữ trí tuệ. So in other words, there can be no wisdom in one who lacks concentration. Và cái câu thứ hai là đối với những người thiếu định thì sẽ không có trí tuệ. Are they the same? Hai câu này nó có giống nhau hay không? What does the first wisdom refer to? Và cái câu, cái từ trí tuệ ở cái câu thứ nhất á, nó liên hệ tới cái gì? And what does the second wisdom refer to too? Và cái từ trí tuệ ở cái câu thứ hai á, nó liên hệ đến cái điều gì? First, the light of concentration. First is the light of concentration. Second, what is the light of? What is the wisdom? Second wisdom. The second is panya. Panya. The first one is light of concentration. Second is panya. Do you agree with him? Có một người nói rằng cái câu đầu, cái từ trí tuệ đầu có nghĩa là ánh sáng của định, là ánh sáng, và cái trí tuệ thứ hai đó chính là trí tuệ, là panya. Và thầy hỏi là quý vị có đồng ý với cái câu trả lời này không? Yes or no? Có hay không? We don't know how to say. Chúng ta không biết trả lời như thế nào. To agree or not to agree is so difficult for me. Và chúng ta nghĩ là đồng ý hay không đồng ý thật là khó mà để cho tôi quyết định. Better we should listen what Bandi is going to explain. Có con hết thì chúng ta nên lắng nghe những cái gì mà ngài sắp giải thích. So now I need to explain. This is important for all of you to understand what do these two different wisdom means. Và bây giờ tôi sẽ giải thích hai cái từ trí tuệ ở đây. Cái điều này nó rất là quan trọng để cho quý vị hiểu được. There can be no concentration in one who lacks wisdom. Cái câu đầu tiên là sẽ không có định đối với cái người mà thiếu trí tuệ. This is the panya, which is related to our rebirth linking consciousness. Cái từ trí tuệ ở đây là panya. Cái panya, cái trí tuệ này nó liên hệ đến cái tâm phục sinh của chúng ta. Have you ever heard two rooted persons and three rooted persons? Quý vị có từng nghe tới cái từ này chưa? Người nhị nhân và người tam nhân. In the Buddha's Abhidhamma. Nó xuất hiện ở trong cái vi diệu pháp. It is taught. Who were born with two rooted, who were born with three rooted. Vi diệu pháp mà Đức Phật dạy thì có xuất hiện cái từ là người mà sinh ra với hai nhân và người sinh ra với ba nhân. If whose rebirth linking consciousness is not associated with wisdom, they are two rooted person. So they cannot develop concentration in this very life how much they try. Và cái người mà có hai nhân á, và người nhị nhân á, và người mà có cái tâm phục sinh không có câu hữu với trí tuệ, và cái người này khi mà sinh ra đời rồi mà dù cho họ có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì họ cũng không thể nào mà đạt đến các cái bậc thiền, tức là chứng các cái tầng thiền. Those who were born with three rooted, those whose rebirth linking consciousness is associated with wisdom, they are three rooted person. They are those who can attain jhana absorption concentration in this very life if they practice systematically. Và người tam nhân có nghĩa là người có cái tâm tục sinh và của họ câu hữu với trí tuệ, và cái người này thì trong cái đời này nếu mà họ thực hành thiền một cách có hệ thống thì họ sẽ chứng được các cái phần thiền, các cái bậc thiền an chỉ định. I'm very glad to teach all of you because now in this retreat, especially today, I heard the report of many meditators, those who see the light. So if they continue, they go and attain absorption jhana concentration. Và tôi rất là vui là vì tôi đã được dạy cái khóa thiền, và ở đây và đặc biệt là ngày hôm nay có rất nhiều người trình pháp và thấy được ánh sáng. Nếu quý vị có thể tiếp tục hành thiền tốt thì quý vị có thể chứng ngộ được an chỉ định. Many of you come into this existence with barami. Và rất là nhiều quý vị ở đây đã đến cái cuộc đời này với cái ba la mật rất là tốt. You need to take the responsibility of your past accumulated barami. Và quý vị cần phải có trách nhiệm đối với những cái ba la mật mà mình đã được bồi bổ trong quá khứ. This is very important. Và đây là cái điều rất là quan trọng. If you don't do so, you cannot make it stronger, better, and you cannot make it mature. Nếu mà quý vị không có làm như vậy thì quý vị không thể nào mà làm cho các cái ba la mật của mình được mạnh hơn, tốt hơn và là chín mùi. So without engaging practicing, can you know your accumulated karma? Và nếu mà không gắn bó, không tinh tấn hành thiền thì quý vị có thể biết được về những cái ba la mật mà mình đã tích lũy trong quá khứ không? No. No, that's why. To know our accumulated karma, we need to engage practicing, spending enough time and effort. Do vậy, để mà biết được những cái ba la mật chúng ta đã bồi bổ trong quá khứ như thế nào, thì chúng ta, quý vị cần phải gắn bó với việc hành thiền và quý vị cần phải dành đủ thời gian để mà So that's why this is the first, this is the meaning of the first wisdom. So now we can say this sentence in this way. There can be no concentration in who, in one who was born with, without wisdom. Okay? In one whose rebirth linking consciousness is not associated with wisdom. Và như vậy chúng ta có thể giải thích cái câu này một cách cụ thể hơn. Cái câu pháp cú này là không trí tuệ không thiền, cụ thể là sẽ không có định đối với những ai thiếu cái trí tuệ, và mà cái trí tuệ ở đây là cái trí tuệ khi cái tâm tục sinh nó thiếu câu hữu với trí tuệ, không được câu hữu với trí tuệ. So another word, there can be no wisdom in one who lacks concentration. Và cái câu thứ hai là sẽ không có trí tuệ đối với người thiếu định. What is this wisdom? Và cái trí tuệ ở đây là trí tuệ gì? Now, if you develop, if you don't develop concentration, there will be no light of wisdom. If there is no light of wisdom, you can't know, you can't see the truth as they really are. The truth, the mind that knows, the mind that sees the truth as they really are, is right, having attained right understanding, having attained right view. This is wisdom here. Ở đây, nếu không có định thì chúng ta không thể phát triển được cái ánh sáng trí tuệ, và nếu không, và không phát triển được cái ánh sáng trí tuệ này thì chúng ta không thấy được sự thật như nó là. Cái tâm mà không thấy được sự thật như nó là thì cái lack of right understanding, sorry, the last sentence, the mind that see the mind that can't see the ultimate truth, we can not know the. So, concentrated mind will shine you to see the truth as they really are. Xin lỗi, giải thích lại câu khi nãy, đó là cái tâm mà có cái ánh sáng trí tuệ hỗ trợ, cái ánh sáng này nó sẽ tỏa sáng và giúp cho chúng ta nhìn thấy được sự thật như nó là. The mind that knows, the mind that sees, the ultimate reality is the mind that attains, the mind that attains right understanding and right vision. The wisdom here means having right understanding and having attained right view. Và cái tâm mà thấy được sự thật tối hậu là cái tâm mà đã đạt đến chánh tri kiến và chánh tư duy. Và em xin lỗi, cái tâm mà đã thấy được sự thật tối hậu là cái tâm mà đã đạt đến được chánh tri kiến. Và cái tâm này được gọi là tâm trí tuệ. So you will see small tiny particles as they really are. Và quý vị sẽ thấy được các cái hạt tổng hợp sắc rất là nhỏ bé như chúng là. This is right view. Đây chính là cái chánh tri kiến. This is right understanding. Đây chính là chánh tri kiến. But here you need to know those small tiny particles are not ultimate truth yet. Nhưng quý vị cần phải biết rằng những cái hạt tổng hợp sắc nhỏ bé này nó chưa phải là sự thật tối hậu. So in each particle they are earth, water, fire, wind, color, smell, taste, nutritive essence, or more than this, there are eight, more than eight, such as 9 and 10. Và ở trong mỗi cái hạt tổng hợp sắt nhỏ này nó có cấu tạo thành bởi đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất là 8 thành phần hoặc hơn nữa 9 thành phần hoặc 10 thành phần. You need to analyze under the light of wisdom. Quý vị phải biết, quý vị cần phải phân tích tất cả những cái thành phần này dưới cái ánh sáng của trí tuệ. And also you need to continue to discern the ultimate mentality too. Và quý vị cũng cần phải tiếp tục phân tích được các cái danh tối hậu. Where does mentality arise? Cái tâm của chúng ta, cái danh pháp nó phát khởi từ đâu? From the Bhagavanga, from the heart base. Yes, all of you Buddhist, Vietnamese Buddhist, lay devotee, have a Vietnamese knowledge, that's why you can see. Và có câu trả lời là cái tâm các cái danh pháp chúng ta nó phát khởi từ cái tâm hữu phần hay là hoặc là sắc thái kim, thì ngài có nói rằng vâng, quý vị, nhiều quý vị ở đây là những cái Phật tử Việt Nam và có cái tri thức về vi diệu pháp, cho nên có câu trả lời. You have this learning knowledge that mentality arises based on materiality. Và đúng vậy, cái danh pháp của chúng ta nó khởi sanh từ cái sắc pháp. Except five door consciousness such as eye consciousness, seeing consciousness, hearing consciousness, smelling consciousness, tasting consciousness, and bodily consciousness. Except these five, all the mentality arises based on heart-based materiality. Trừ năm cái loại thức, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Trừ năm cái loại thức này thì tất cả các cái danh pháp nó sinh khởi, nó phát khởi dựa trên cái ý căn. This is learning knowledge. Và đây là cái pháp học, cái kiến thức từ pháp học. You need to go beyond this. Quý vị cần phải đi xa hơn cái pháp học này. It is to attain direct knowledge. Quý vị cần phải chứng đạt được cái trí tuệ thấy trực tiếp. So when you know, when you see ultimate mentality and materiality, you know, you see the first noble truth. Và khi quý vị có thể thấy và biết được danh và pháp, hay danh và sắc chân đế này, thì quý vị đang thấy được sự thật thứ nhất, đó là thánh đế về khổ. What is the first noble truth? Cái thánh đế thứ nhất là gì? The suffering. Đó là thánh đế về khổ. When did the suffering arise in this very life? Cái khổ này nó xuất hiện, nó xảy ra khi nào trong cái cuộc đời này của chúng ta? If we talk about this life, when did the suffering start? Nếu chúng ta đang nói về cái cuộc đời này nè, thì khi nào thì cái khổ này nó khởi lên? When appear the nama and rupa. When rebirth linking consciousness. When we the beginning stage of this life in the mother womb. Và nó chính là cái tâm tục sanh, nó xuất hiện đầu tiên trong cái cuộc đời của chúng ta khi chúng ta ở trong bụng mẹ. If you have the capability to discern ultimate mentality and materiality, you can discern backwards up to the time you are in the mother womb, at the beginning stage in the mother womb, at the time you will see ultimate mentality and materiality. Nếu quý vị có cái khả năng mà phát triển định và có thể quán phân biệt được danh và sắc tối hậu, thì quý vị có thể quán ngược, đi ngược cái dòng danh sắc này trở về quá khứ cho đến cái thời điểm mà quý vị ở trong bụng mẹ và cái thời điểm đầu tiên khi mà cái tâm tục sanh này nó xuất hiện trong bụng mẹ. At the beginning stage of this life in the mother womb, when we take conception in the mother womb, at that time nama and rupa started. Và cái thời điểm đầu tiên ở trong bụng mẹ và cái thời điểm mà thần thức chúng ta nhập vào thai mẹ thì cái thời điểm đó thì nó bắt đầu cái dòng danh sắc. So the suffering started at that time. Và khổ nó bắt đầu từ khi ấy, từ cái thời điểm đấy. Okay, if it is so, the cause of suffering, where would it be? Thì nếu mà khổ xuất hiện vào cái thời điểm ấy thì nguyên nhân của khổ thì sẽ là khi nào? In this very life or in the past? Vào trong cái đời này hay là đời trước? It's the past. Yes, now I will show all of you. This is the beginning stage in the mother womb where the mentality and materiality started. Bây giờ chúng tôi sẽ ví dụ cho quý vị, và ngài đưa lên ba ngón tay, cái ngón đầu tiên thì đây là cái thời điểm mà cái tâm tục sinh nó xuất hiện đầu tiên trong cái bào thai mẹ. So this is death consciousness. Và cái ngón tay ở giữa đó là cái tâm tử. There is no gap between these. Và giữa hai cái tâm này nó không có một cái khoảng cách nào hết. This is near death. Và cái ngón tay thứ ba đó là cái tâm cận tử. If you reach to this beginning stage in your mother womb, you're very near to your past. Và khi mà quý vị đã phân biệt được, đã quán được tới cái tâm tục sinh của quý vị trong cái thời điểm mà quý xuất hiện ở đầu tiên ở trong thai mẹ đó, thì quý vị lúc đó đang gần với lại quá khứ. So, for those who had realized the first noble truth, ultimate mentality and materiality, to find out the causes of this suffering, they need to descend nama rupa of yesterday up to the beginning stage in the mother womb. Và đối với những người mà đã có thể phân biệt được danh và thoát sắc tối hậu rồi, thì họ cần phải, tức là khi họ đã thấy được thánh đế về khổ rồi, thì họ cần phải tìm hiểu cái nguyên nhân của khổ, tức là thánh đế về nguồn gốc của khổ, thì họ phải đi ngược về quá khứ. Ví dụ như từ ngày hôm qua, hôm kia, vân vân, cho đến cái thời điểm trong bụng mẹ và thời điểm của cái tâm tục sinh đầu tiên. Và muốn tìm hiểu được cái nguyên nhân của khổ, họ phải đi qua cái tâm này. So when they reach to the beginning stage in the mother womb, if they descend a little bit backwards, they will see the karma that appear at the near-death moment. Và nếu mà họ đã thấy được cái tâm tục sinh của họ trong đời này rồi, thì họ tiếp tục phân biệt và họ sẽ thấy được cái nghiệp quá khứ của cái nghiệp mà nó xuất hiện vào cái thời điểm cận tử của kiếp quá khứ của họ. In this way, meditators are taught to discern the origin of suffering, the cause of suffering. Và theo cái cách này thì thiền sinh được dạy để mà quán chiếu và hiểu được cái nguồn gốc của khổ. Cái thánh đế thứ hai. We taught at least 5 past lives. Và chúng tôi dạy ít nhất là quán hay là phân biệt được 5 cái kiếp trước. But I meant we instructed meditators to discern at least 5 past lives. Ý của tôi là chúng tôi dạy cho, hướng dẫn cho thiền sinh quán trở về kiếp trước của mình ít nhất là 5 kiếp. To understand karma and its result. Để hiểu được nghiệp và kết và quả của nghiệp. So when you directly know, when you directly see karma and its result at the time, So your understanding on the karma and its result will be very firm. Và khi mà quý vị đã quán thấy được cái nghiệp, đã thấy và biết được nghiệp và quả của nghiệp, và lúc đó thì cái niềm tin về cái nghiệp và quả của nghiệp, sự vận hành của nghiệp đối với quý vị rất là chắc chắn. The central teachings of the Buddha is law of karma. Và cái trọng tâm của giáo lý Đức Phật đó chính là cái quy luật vận hành của nghiệp. Who are Buddhists? Phật tử là những ai? Who are Buddhists? Phật tử là những ai? Là người nhận nghiệp và bỏ qua nghiệp. Buddhist is those who believe in karma and its result. Yes. Yes, Buddhists are those who believe in karma and its result. Vâng, đúng vậy. Phật tử chính là những người mà tin vào nghiệp và quả của nghiệp. So you all have heart. Good begets good, bad begets bad. Tất cả quý vị đều tin và hiểu rằng nhân lành thì cho quả lành và nhân xấu thì cho quả xấu. But you still have doubt about it. Nhưng quý vị vẫn còn có những cái nghi ngờ về điều này. Only when you know, only when you see your past karma and karma in its result, when you see ups and downs of your life, at the time, your understanding on law of karma is not like before. Và chỉ khi nào mà quý vị có thể thấy trực tiếp bằng trí tuệ của mình, thấy và biết trực tiếp nghiệp và quả của nghiệp trong những cái đời trước của mình và trong đời này, những cái lúc mà thăng trầm của mình, thì lúc đó cái trí tuệ, cái tri kiến về nghiệp và quả của nghiệp của quý vị sẽ thay đổi rất nhiều. When you know the first noble truth, when you know the second noble truth, you attain right understanding, you attain right view. Và khi quý vị đã chứng ngộ được, thấy và biết được khổ đế, thánh đế thứ nhất và thánh đế thứ hai là nguồn gốc của khổ, thì quý vị lúc đó đạt được chánh tri kiến. So at that time, this is called wisdom. Và lúc đó cái chánh tri kiến này có thể gọi là trí tuệ. So Buddha said, he who has concentration as well as wisdom is indeed close to Nibbana. Và Đức Phật đã nói rằng người có thiền có tuệ nhất định gần Niết Bàn. Okay, so the most important thing is to develop concentration. Do vậy mà cái điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải phát triển định. According to my teaching experience, the duration of time to develop concentration vary each other. Và theo cái kinh nghiệm dạy thiền của tôi thì cái thời gian mà để phát triển định nó rất là khác nhau đối với mỗi người khác nhau. Something need to take time. Một vài người thì cần tốn nhiều thời gian. Some within a short time they could develop. Và một vài người khác thì chỉ cần một thời gian ngắn thôi thì họ có thể phát triển định. After having developed concentration, they can go one step after another for the attainment of wisdom. Và sau khi đã phát triển định rồi thì họ có thể tu tập từng bước một để có thể đạt đến cái trí tuệ này. Why? The Buddha said, the one who is concentrated knows and sees the truth as they really are. They will attain right understanding, right view. Và tại sao? Bởi vì Đức Phật nói, những người có tâm định đã phát triển định có thể thấy các sự thật như nó là, và do vậy họ có thể phát triển cái chánh tri kiến. May all be those who are close to Nibbana. Cầu chúc cho tất cả quý vị đều đến gần với Niết Bàn. Sadhu, sadhu, sadhu. 8:30. 8:30. Question and answer. Cái phần hỏi và đáp. Phần nhất, kính bạch thiền sư, xin thiền sư cho biết khái niệm sát na định diễn tả trạng thái như thế nào và khả năng của nó ra sao trong thiền. So venerable sir, the first question is what is the khana samadhi? Khandika samadhi. Yes, stay and is capability in meditation. Khandika samadhi, momentary concentration. Nowadays, many teachers and many yogis, they want to practice vipassana with momentary concentration, but they don't know what is momentary concentration. Và thời đại bây giờ thì rất là nhiều thiền, nhiều vị thầy và nhiều cái thiền sinh họ rất là muốn hành thiền vipassana với cái sát na định này. Tuy nhiên họ không thực sự biết cái sát na định là như thế nào. So I will now quote the explanation that appear in the Visuddhimagga. Và bây giờ tôi muốn trích dẫn một cái giải thích đến từ trong bộ Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga. So it is Myanmar version. The page number is Visuddhimagga, book 1, page number 281. I don't know Vietnam version. Và thầy đang dùng cái bản tiếng Miến, thì cái bản này nó cái câu trích dẫn này nó nằm ở quyển thứ nhất và trang 251. Và ngài không biết rằng là trong cái bản tiếng Việt nó là trang bao nhiêu. So today I will read Pali formula first. Và tôi sẽ đọc cái câu tiếng Pali trước. Tani wa pana janani samapijitva vuthaya jana sambayutan chaitan khayato vayato sambasato vipassana khani lakkhana pati vedena uppijjanti khanika chaiti gagada. What does it mean? Dani vapana janani. So before that sentence there is a sentence which talk about entering first, second, third, and fourth jhana. Okay? So, tani wa pana jhanani samabhijitva. Entering first or second or third or fourth jhana, vottaya, emerging from it, jhana sambhyuktan chaitan. After entering first jhana, suppose I will talk about the first jhana. After entering first jhana, emerge from first jhana. And then, pay attention, kayato, vayato, arising and perishing of jhana sambhyutta citta, jhana dhamma. Okay? And then, contemplate impermanent suffering non-self. At that time, the concentration is not absorption. That concentration is not excess concentration. That concentration is upijjati khanika citti gagata. At that time, the concentration that arises is a momentary concentration. How deep it is! Và ngài giải thích cái câu Pali vừa đọc như sau. Đây là nói về cái việc nhập các cái tầng thiền. Và cụ thể là như thế này. Sau khi nhập cái tầng thiền thứ nhất, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà cụ thể là ngài chỉ nói đến sơ thiền mà thôi. Giả như một người nhập vào cái sơ thiền, sau đó xuất ra khỏi định sơ thiền và quán chiếu phân tích các cái thiền chi, các cái tâm hành trong lúc nhập sơ thiền, thì cái định mà lúc quán chiếu các cái tâm hành của sơ thiền, đây không phải là an chỉ định, đây cũng không phải là cận định, mà đây chính là sát na định. Như vậy cái sát na định này nó quá là sâu sắc, nó quá là mạnh mẽ, đúng không? Understand? Yes. Và trong khi mà xin bổ sung thêm là cái lúc mà ra khỏi cái sơ thiền và quán các cái tâm hành của sơ thiền như là các cái đối tượng khổ, vô thường, vô ngã, thì cái sự quán này cái là đang là sát na định. Quý vị có hiểu không ạ? Nowadays they say after focusing on the in-breath and out-breath for 5 minutes, 10 minutes, it might come a little bit. They call it momentary concentration. How different it is. Và ngày nay thì có rất là nhiều người dạy rằng là hành thiền niệm hơi thở sau 1 năm 10 phút thì cái tâm nó lắng xuống, nó lắng xuống một chút, thì lúc đó gọi là sát na định, nên hoặc là khác nhau rất là xa. So now I will talk about 3 kinds of concentration: absorption concentration, excess concentration, momentary concentration. Và bây giờ tôi sẽ giải thích về 3 loại định, đó là định an chỉ định, cận định và sát na định. When you are going to practice first jhana absorption, second jhana absorption, third jhana absorption, or fourth jhana absorption, before attaining each of them, you will pass. You will attain excess concentration. Và nếu mà quý vị thực tập để nhập vào các thần thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì trước khi mà quý vị có thể nhập vào các thần thiền này, thì trước lúc đó thì quý vị đã trải qua các cộng định. When meditators could focus on the nimitta, they haven't attained at that time absorption in the excess concentration. What happened? Their mind sometimes fall into bhavanga because not very strong yet. Và ví dụ như khi bây giờ thiền sinh họ có thể định tâm trên nimitta và lúc này họ chưa có thể vào được sơ thiền, thì trước tức là chưa vào được an chỉ định, thì trước đó như thế nào là họ đang kinh nghiệm một cái cộng định, có nghĩa là thỉnh thoảng tâm họ có thể rơi vào, nó chưa có vững vàng và nó có thể rơi vào tâm hữu phần bhavanga. Do you know what is falling into bhavanga? Quý vị có biết thế nào là rơi vào tâm hữu phần hay không? After this dhamma talk, where are you going? Sau cái buổi tối, cái buổi phát thoại này, quý vị đi đâu? You are going to bed, right? Quý vị đi ngủ đúng không? When you soundly sleeping, what happened? Khi quý vị ngủ thật sâu thì cái điều gì xảy ra? You fall into bhavanga completely, soundly sleeping. Đó là lúc quý vị rơi vào tâm hữu phần, rơi vào dòng bhavanga. Đó là lúc quý vị ngủ thật sâu. But those who could focus on the nimitta, it didn't happen like this. Very quick moment. Fall into bhavanga, quickly they come out and focus on the nimitta. This happened at the excess concentration stage. Và đối với những người mà đang định tâm trên nimitta thì họ không phải là ngủ sâu như vậy. Tất nhiên là họ tỉnh táo trên cái nimitta, nhưng mà họ vì là họ đang ở cận định và họ chưa thực sự vô được an chỉ định, cho nên cái tâm của họ rơi vào hữu phần trong một tích tắc và lập tức ra khỏi và tiếp tục định trên nimitta. But not for those who are focusing on the breath that fall into bhavanga is excess concentration. Nhưng mà không phải cái cận định này nó xảy ra đối với những cái người mà đang hành thiền niệm hơi thở gọi là rơi vào tâm hữu phần, hay đó không phải là gọi là cận định đâu nha. I'm afraid they're going to name their concentration as excess concentration. Và tôi đang lo là quý vị đang hành thiền hơi thở và cho là mình đang có cận định. And then they need to train their mind to be able to maintain focusing on the nimitta continuously to attain absorption jhana concentration. Và đối với những người mà đang chánh niệm tập trung trên nimitta và họ đang ở cộng định đó, thì họ cần phải huấn luyện cho cái tâm họ được tập trung trên nimitta một cách liên tục cho đến khi họ có thể vào được an chỉ định. So after entering first jhana, they need to emerge from it. And then they need to look at the bhavanga. Their mental process, jhana mental process, will arise with many mind moments. Và sau khi mà họ đã có thiền sinh có thể đã nhập được vào sơ thiền rồi, thì họ từ sơ thiền họ xuất ra và họ cần phải nhìn vào cái bhavanga của họ, tức là dòng tâm hữu phần xuất hiện chỗ trái tim, thì lúc đó họ sẽ thấy được các cái tâm. Các cái chuỗi tâm, và trong cái chuỗi tâm này nó rất là nhiều cái tiến trình tâm xuất hiện theo nhau. I have to all of you, ultimate materiality, they are arising and perishing very, very rapidly. I have to all of you. Và tôi đã, như tôi đã nói với quý vị là tất cả những cái danh, cái sắc pháp nó sanh diệt rất là nhanh, vô cùng nhanh chóng. But ultimate mentality, they are quicker than arising and perishing of the ultimate materiality. Nhưng danh sắc, danh pháp tối hậu nó còn sanh và diệt nhanh chóng gấp nhiều lần so với sắc pháp tối hậu. Seeing the arising and perishing of ultimate mentality, if you contemplate impermanence, suffering, and non-self, at that time, the concentration that arises is momentary concentration. Và khi mà quý vị quán các cái danh pháp tối hậu và các cái sắc pháp tối hậu này nó sanh diệt một cách nhanh chóng như vậy, và quý vị quán như là sự khổ vô thường vô ngã, thì cái định mà quý vị trong lúc quán những cái danh sắc pháp này nó sanh diệt như vậy thì được gọi là sát na định. May you all be able to attain that momentary concentration. Cầu chúc cho tất cả quý vị có thể đạt được cái sát na định này. Có một câu hỏi khác, thưa thầy, có một số quan điểm con đã nghe qua rằng khi hành thiền định, đắc các phần thiền mà đến cuối đời chưa giải thoát, hoặc ít nhất là đắc thánh nhập lưu, và họ chết với tâm tử là khi nhập thiền trước đó, như vậy họ sanh về các cõi thiền sắc giới ở đó rất lâu, trong khi giáo pháp của Đức Phật Gautama chỉ còn có khoảng 2.500 năm ở cõi người này nữa thôi, vậy họ mất cơ hội tu tập giáo pháp của Đức Thế Tôn ở cõi người, phải không thầy? Hay trên các cõi trời sắc giới có thể tu tập tiếp được, xin thầy cho chúng con biết trên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới ở đâu có thể tu tập được không? Có nên sư như ngài Pa Âu như thầy Devata dạy không? Nếu không thì chúng con tu tập bằng điện như thế nào để sinh lại có người tu tiếp? But Venerable Sir, there is some point of view I have heard that when we practice samadhi, we attain the absorption concentration until the end of life, but we haven't have the liberation, for example, to attain sotapanna. And then we die with the death consciousness to attain the absorption. That means we will reborn in the Arupa dream and we stay there very long. While the Buddha teaching, the Gautama Buddha Dhamma is only last about 5,500 years in this human world. So that we lost the chance to practice the Dhamma of the Buddha in this human life. Is it true? Or in those rupa realm, we can continue to practice. And please, Bante, teach us. Bante, let us know that is there in the deva realms, the rupa realms and arupa realm, where we can practice. Is there the good meditation teacher like Pao Saraji or like Venerable Revata, are they teaching there? If not, how should we practice and how should we wish in order to reborn again in this human life to continue? Don't worry. Xin đừng có lo lắng. The most important thing is to be the one who could practice meditation well in this very life. Cái điều quan trọng là, nhất là làm sao mà để trở thành cái người thiền giả, hành giả tốt nhất ngay trong cái đời này. If you are the one who could realize the Dhamma as they really are in this very life, after this existence, if you are going to be reborn in the Deva realm or in the Brahma realm, you don't need to worry. Và nếu quý vị là người mà có thể nhận ra được giáo pháp, chứng ngộ được giáo pháp ngay trong đời này, thì quý vị nếu mà tái sinh ở cõi trời lục giới hoặc các cái cõi trời sắc giới thì quý vị cũng không cần lo lắng. There are many noble persons in the Deva realm. Có rất là nhiều thánh giả ở trên các cõi trời. There are Dharma speakers in the Deva realm. Và có những cái vị đang giảng pháp ở trên cõi trời. There are Dharma friends there too. Và có rất nhiều pháp hữu cũng đang ở trên cõi trời, cũng ở có mặt trên cõi trời. Only what you need to worry is if you go there, just with dana, just with sila, you will enjoy the celestial sensuality, which is out of comparison with the sensuality of the humans, that you will be very heedless. Chỉ có một điều duy nhất mà quý vị cần phải lo lắng rằng nếu quý vị tái sanh ở những cái cõi trời này chỉ bằng với cái phước thiện của việc cúng dường và của việc giữ giới, thì khi quý vị được tái sanh ở đó thì quý vị sẽ hưởng thụ tất cả những cái dục ngũ dục, cái dục lạc ở đó vốn nó rất là thù thắng và chúng ta không thể so sánh được so với cái cũ dục ở cõi người, và quý vị sẽ trở nên rất là dễ vui. But if you go there through practicing meditation successfully in this very life as a human, when you get there, your Dharma friends will remind you, my friend, please be heedful the Dharma that you have practiced when you were humans. You will practice, within a short time you will attain higher. Và nếu quý vị là người đã có thể thấy được pháp ở ngay trong đời này ở cõi người, khi quý vị được tái sanh ở những cõi ở trên đó, thì quý vị không cần lo, vì lúc đó sẽ có những người bạn, người pháp, bạn pháp của quý vị sẽ nhắc nhở quý vị: ồ này bạn, xin đừng có phóng dật, đừng dễ vui, hãy chánh niệm và hãy nhớ lại những cái pháp mà bạn đã thực hành khi ở cõi người. Và khi đó nếu quý vị thực hành thì quý vị sẽ nhanh chóng chứng đắc những cái pháp cao hơn. In the same way, so there, the lifespan of the Brahma is very long. Because of this reason, even the disciples of the Kassapa Buddha are many in the Brahma realm. For that reason, you can learn the Dharma from them. Cũng như vậy, ở trong các cái cõi trời thảm thiên thì có vì đời sống ở đây, cái mạng sống ở đây rất là lâu dài, cho nên ngay cả để những cái vị và đệ tử của Đức Phật Ca Diếp, có nghĩa là Đức Phật trước Đức Phật Thích Ca của chúng ta, những cái vị đệ tử của Đức Phật Ca Diếp vẫn còn ở đó và họ là những cái vị có thể dạy cho quý vị. To be able to reborn in the Brahma realm is not by dana, not by sila, but by the samatha concentration. Và để có thể tái sinh được vào các cái phần các cái cõi trời của Phạm Thiên thì chúng ta không thể tái sinh với chỉ với bằng cái phước bố thí hay là cái phước giữ giới, mà chúng ta cần phải có cái thiền chứng, tức là đắc các phần thiền. Suppose you have developed absorption concentration as a human, you continue vipassana as a human, after you die, if you are going to be reborn in the Brahma realm, you have the ability to continue meditation by yourself. Và giả như nếu trong đời này quý vị đã chứng được các cái phần thiền và quý vị đã hành sang vipassana, thì khi quý vị chết, quý vị nếu mà tái sanh lên trên cái phạm thiên giới thì quý vị có thể tiếp tục cái việc hành thiền quán của mình, tự mình tiếp tục hành. It is not true that the teachings of the Buddha will last long such and such. Only what the Buddha said, if there are those who are practicing Eightfold Noble Path, there will be no lack of those who attain the path and fruition knowledge in this world. Và không phải là giáo pháp của Đức Phật chỉ tồn tại một cái khoảng này, khoảng kia, trong một cái thời gian này, thời gian kia đâu, mà Đức Phật đã nói rằng bất cứ khi nào có, ở những nơi nào có những người hành thực hành bát thánh đạo thì sẽ có những người chứng đắc đạo và quả, và lúc đó giáo pháp vẫn còn tồn tại. That's why now because of Seattle how subtle. We got to know how to practice systematically. Because of me, I could teach many. So if any of you could practice well, and if you are going to sustain the teachings of the Buddha, so we can hand it down one generation after another. There will be no lacks of those who realize the Dhamma. That's why you all need to think about this seriously. Okay? Và nhờ vào sự hiện diện, sự có mặt của Ngài trưởng lão Pao Xe Đo, và mà chúng ta có thể biết được cách thực hành một cách có hệ thống. Như tôi ở đây, tôi có thể dạy được nhiều người. Và nếu một trong các quý vị ở đây có thể thực hành tốt, và quý vị cũng có thể chỉ lại được cho nhiều người khác. Như vậy chúng ta đang truyền trao cái giáo pháp từ thế hệ này sang thế hệ kia. Và đây là cái điều mà quý vị cần phải suy nghĩ một cách sâu sắc và nghiêm túc. What did the Buddha say? Home life is very narrow. Đức Phật đã dạy như thế nào? Cái đời sống gia đình thì nó rất là chật hẹp. Do you understand this? Quý vị có hiểu cái câu này không? Do you understand this, the meaning of this? Quý vị có hiểu cái ý nghĩa của cái câu nói này không? Home life is very narrow. Đời sống tại gia hay là đời sống gia chủ, đời sống gia đình nó rất là chật hẹp. Suppose you have family. Yeah, ví dụ như quý vị có gia đình chẳng hạn. You always think about how to do for the benefit, how to do for the benefit and good of your family members. Và quý vị luôn luôn nghĩ làm sao có thể làm những điều tốt lành, đem những điều tốt lành đến cho các cái thành viên trong gia đình của mình. You live your life spending a lot of time just with this very small family. Và quý vị sống cuộc đời của mình dành rất là nhiều thời gian chỉ cho cái lợi ích của một cái gia đình rất nhỏ. Doing, accumulating many unwholesome deeds, you die. Và quý vị làm việc tích lũy rất là nhiều cái bất thiện nghiệp cho đến khi quý vị chết. Homeless life is very wide. Và cái đời sống không gia đình, không nhà, nó rất là rộng lớn. Home life, they think about to do for the good of their family members. Và cái đời sống gia đình thì nghĩ rất là nhiều về làm những cái điều tốt như thế nào đối với các thành viên trong gia đình. Those who live home life, they think about how to do for the good of those who they know. Và những người trong gia đình chỉ nghĩ về những cái làm thế nào để mà đem những điều tốt đến cho những người mà họ biết mà thôi. Homeless life, those who choose homeless life. Và những người mà chọn cái đời sống không gia đình. They do for the good of many. Họ làm rất là nhiều điều lợi ích đến cho rất nhiều người. They know they do for the good of those they don't know. Và họ làm những điều tốt, đem những điều tốt đến cho những người mà họ không biết. So they can do for the good of many really. Và do vậy họ thật sự đem lại những điều tốt lành đến cho rất nhiều người. So if the teachings of the Buddha last long in this world, it will be for the good of many. Do vậy mà nếu giáo pháp của Đức Phật có thể tồn tại được lâu dài trên thế gian này thì nó sẽ đem lại rất là nhiều lợi ích cho rất nhiều người. So may you all be able to live homeless life. Tôi chúc cho tất cả quý vị có thể sống một cuộc sống đời sống không gia đình. Nam Mô Bổn Đại Ca. May I talk in Vietnamese? Yes. Dạ, kính bạch thầy, kính bạch sư, con được biết là trong kinh Trường Bộ, kinh Phạm Võng, Đức Phật có liệt kê 62 tài kiến của ngoại đạo, thì trong đó có 5 trường hợp mà ngoại đạo chấp cho là niết bàn, đó là 4 tầng thiền định và thọ hưởng ngũ dục lạc. Và trong cái trường thiền của chúng ta, thiền sư dạy chúng con tu ngọn tập để chứng đắc 4 tầng thiền định. Và như vậy thì như trong kinh Phạm Võng Đức Phật dạy, thì điều đó có thể lạc vào ngoại đạo hay không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Venerable, as I know in the Vikaya, the Brahmacara Sutram, the Buddha teach that the four jhanas is one of the 62 of the foreign religion of the Brahmanism. The wrong view of the unorthodox. So in this meditation course, you will teach us about the four jhanas. So is the opposite to the Buddha teaching or not? 62 wrong view. Yes, in the 62 wrong view, yes. There are the five kinds of Nibbana, that's the unorthodox religion person. Yes. They attach on that. Yes. So, before the Buddha enlightened, when he was a bodhisattva, at that time, his point of view is one. After his enlightenment, his point of view is another. So, after his renouncing, he learned. No, now I'm speaking continuously. Are you going to translate? Yes, I try. Okay. I need a certain spot. Can I continue? Yes, thank you. Okay. So after he renounced the world, it means after he left the palace, he could not meet with the true teaching, or he could not practice the way leading to Nibbana directly. He met with two teachers. Under the guidance of these two teachers, he practiced eight attainments. At that time, he said, this is not the way to enlightenment. This is not for realization of Nibbana. This is not for the disenchantment. This is not for the attainment of Buddhahood. This is just to reborn in the Brahma realm. This is his point of view at that time. Trước khi Đức Phật chứng ngộ, Đức Phật đắc giác ngộ, lúc đó Ngài còn là Bồ Tát, thì cái quan điểm của Ngài là khác. Và sau khi Ngài chứng ngộ chánh đẳng chánh giác thì cái quan điểm của Ngài là khác. Cụ thể là sau khi rời cung điện thì Đức Phật đi tìm con đường để mà thực hành đạo giải thoát giác ngộ, thì Ngài không thể gặp được cái con đường mà những Ngài mong muốn, và Ngài gặp hai vị thầy, thì Ngài học với hai vị thầy này và Ngài đắc tám thiền chứng. Thì sau khi đắc tám thiền chứng thì Ngài nhận ra hồi đây không phải là con đường đưa đến giải thoát cuối cùng, không phải là con đường đưa đến Niết Bàn, đưa đến quả vị Phật, mà chỉ đưa đến sự tái sanh trên các cõi trời phạm thiên. But after he left these two teachers, he engaged practicing austerity practices for 6 years severely. Và nhưng sau khi Ngài rời hai vị thầy này thì Ngài bắt đầu cái hành trình hành khổ hạnh, hành hạ thân xác trong 6 năm trời. And then he knew that this is not the way for the realization of Nibbana, not the way to make fully enlightenment. That's why he gave up and then he approached the Bodhi tree. Và sau đó Ngài cũng nhận ra rằng đây không phải là con đường mà đưa đến giác ngộ giải thoát, không phải là con đường đưa đến Niết Bàn và chứng ngộ quả vị Phật. Cho nên Ngài đã từ bỏ cái con đường này và Ngài đi đến dưới gốc cây Bồ Đề. And then he practiced first Anapanasana. He practiced Anapana meditation. And he attained first jhana, second jhana, third jhana, and fourth jhana. Và về dưới cội cây Bồ Đề, Ngài đã thành thiền niệm hơi thở. Và với thiền niệm hơi thở thì Ngài nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. And then he continued 10 kasina, 8 attainments. Và sau đó ngài tiếp tục với 8 a 10 kasina và đắc được 8 thiền chứng. The time he practiced under the guidance of two teachers, what did he say about entertainments? What he say or they say? What did he? What did he? Yeah. What did he think about entertainments? Và cái thời gian mà khi ngài học với hai vị thầy kia thì ngài đã nghĩ như thế nào về tám thiền chứng này? This is not for the realization of Nibbana. Ngài đã nghĩ đây không phải là con đường đưa đến sự chứng ngộ Niết Bàn. This is not for the disenchantment. Đây không phải là con đường đưa đến diệt tận tham ái. This is not for the attainment of fully enlightenment. Đây không phải là con đường đưa đến sự giác ngộ hoàn toàn. Now, under the Bodhi tree, he practiced eight attainments again. Và bây giờ dưới gốc cây Bồ đề thì ngài lại tiếp tục tu tập tám thiền chứng này. When he met with these two teachers, after practicing under their guidance, he don't know. He didn't know how to continue for the attainment of Buddhahood based on this. Và khi cái lúc mà ngài còn ở với hai vị thầy ấy, mặc dù ngài tu tập đắc tám thiền chứng nhưng mà ngài không biết làm thế nào để tiếp tục dựa trên tám thiền chứng này tiếp tục để mà chứng đắc được quả vị Phật. Because times not yet ripened. Bởi vì thời điểm chưa chín mùi. His unwholesome karma blocked him. Bởi vì lúc đó những cái bất thiện nghiệp quá khứ của ngài đã ngăn chặn ngài. So when the karma block us, we think what is right as wrong, what is wrong as right. Và khi mà chúng ta bị cái nghiệp nó ngăn chặn vô minh che phủ thì chúng ta nhìn thấy là cái điều nghĩ rằng cái điều đúng là sai và cái điều sai là đúng. Only because yes, vipaka. So he need to, he must practice 6 years of vyani because of his bad karma. Và do bởi một cái bất thiện nghiệp của quá khứ mà Đức Phật phải tu khổ hạnh trong 6 năm. Đây là do cái bất thiện nghiệp trong quá khứ 9 mùi. So under the Bodhi tree, he could practice not because of these two teachers, just because of his karma. Along the way, he fulfilled the barami in many existences. He had practiced entertainments, he had practiced all the 10 kasina entertainments and supernatural power in many existences. Và trên cái con đường mà đi tìm giác ngộ này, ngài học với hai vị thầy kia, không phải là ngài không biết tám thiền chứng ngài không thể chứng được, mà đây là một cái nguyên là cái nghiệp của ngài và vì trong quá khứ trong vô lượng kiếp mà ngài đã bồi bổ ba la mật thì ngài đã thuần thục, ngài đã chứng ngộ rất nhiều lần tám thiền chứng này. When karma ripens, when times ripen, at the time he knew how to proceed based on those attainments. Và khi mà cái thời gian nó đã chín mùi và khi cái nghiệp nó đã thiện nghiệp đã chín mùi thì lúc đó ngài biết cách làm thế nào dựa trên tám thiền chứng này có thể tiến lên nữa. After fully enlightenment, in the Anguttara Nikaya, in the chapter of the 9, what I remember, there is a sutta, Jhana Sutta. Và khi mà ngài đã đạt đến toàn giác, và ngài đã nói trong cái tăng chi bộ kinh, bài kinh số 9, như là tôi nhớ là kinh về định. So there the Buddha taught first jhana, from the first jhana to eight attainments. Và Đức Phật có dạy trong bài kinh đó là từ sơ thiền cho tới phi tưởng xứ. So for the removement of the defilement. Cái khác cái tầng thiền này nó là để mà loại bỏ các cái loại phiền não. For the realization of the Nibbana, entering first jhana, emerging from first jhana, practice contemplate on the first jhana dharma, one can make an end of suffering. Và ví dụ cụ thể như khi mà nhập vào sơ thiền, xuất ra khỏi sơ thiền, hành giả quán các cái tâm hành của sơ thiền, khổ, vô thường, vô ngã, và với cái sự quán chiếu này, In the same way, based on second jhana, third jhana, fourth jhana, if one practice vipassana, contemplating impermanent suffering, non-self-seeing, the arising and perishing, or perishing of the jhana dhamma, one can make an end of suffering. There Buddha explained directly. Và tương tự như vậy, khi mà nhập vào nhị thiền, xuất ra khỏi nhị thiền, người hành giả quán thiền vipassana, hành thiền quán dựa trên các cái pháp sinh khởi trong nhị thiền là các pháp khổ, vô thường, vô ngã, vốn sanh diệt vô cùng nhanh chóng, và cái sự quán chiếu này nó có thể đưa đến sự đoạn tận khổ đau. That's why this is for the attainment of right view, not for wrong view. Và Đức Phật đã dạy trực tiếp một cách như vậy. Như vậy thì cái này, các cái phần thiền chứng nó là để đưa đến sáng kiến, chứ không phải đưa đến tà kiến. Buddha himself had said, now here we can see, what is right samadhi? This appear in the Majjhima Nikaya and Dikkha Nikaya too. So Buddha said, first jhana concentration, second jhana concentration, third jhana concentration and fourth jhana concentration are right samadhi. Và như Đức Phật đã dạy, như trong Trung Bộ Kinh, Kinh Đức Phật nói, này các tỳ kheo, thế nào là chánh định? Thế nào là chánh định? Chánh định chính là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tomorrow, have you got my passport? Okay. What time am I going to leave? After lunch. Oh. So I want to let all of my disciples know. Tomorrow I'm going to Hanoi to do Taiwan visa. Only one night. I will sleep there, and then Monday morning. And Monday after lunch, I will come back. Tôi muốn thông báo đến các đệ tử của tôi là ngày mai tôi phải đi Hà Nội để làm cái visa Đài Loan, và tôi sẽ ngủ một đêm ở Hà Nội, và ngày mốt thì ngày thứ hai thì tôi sẽ về lại buổi chiều. I have no plan to come to Vietnam. Tôi trước đây tôi không hề có ý định kế hoạch đi Việt Nam. Because of Paul Sierra's physical condition, so unexpectedly, I came here. Và bởi vì cái điều kiện sức khỏe không mong đợi của Sado, cho nên tôi đã đến đây. So I plan to go to Taiwan in the December. Trước đây tôi đã có kế hoạch đi Đài Loan vào tháng 12. So former plan is on 20th of this month, I need to go back to Myanmar to do Taiwan visa there. Kế hoạch là vào ngày 20 đến 11 này thì tôi phải trở về Myanmar để làm cái visa Đài Loan. Because of Duciali's effort, so they inquire whether it is possible to do Taiwan visa in Vietnam, because they don't want me to go. Và bởi vì cái sự cố gắng của hai cô tu nữ, và hai cô này muốn tôi không có đi về mà muốn tôi ở Việt Nam tiếp tục, cho nên họ cố gắng làm cái visa Đài Loan ở tại Việt Nam. So fortunately it is possible to do Taiwan visa in Vietnam that I can continue staying here. Và rất là may là cái visa Đài Loan có thể làm ở Việt Nam, cho vậy mà tôi có thể ở lại đây thêm. At least up to the end of this month, or a little bit more. Tối thiểu là đến được cuối tháng này, hoặc là nhiều hơn một chút nữa. So we will share Mary's turn today. Bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng những cái phước thiện mà chúng ta đã làm trong ngày hôm nay. Idam me punyam, idam me punyam, asavakayam, asavakayam, aham hotu, aham hotu, idam me punyam, idam me punyam, Nibbanasa Nibbanasa Bacchayo Bacchayo Hotu Hotu Mama Punya Bhagam Mama Punya Bhagam Sabba Satanam Sabba Satanam Bacchimi Bacchimi Te Sabbe Te Sabbe Nisamam Nisamam Punya Bhagam Punya Bhagam Labantu Labantu Sabba